Chương 1603, mầm mống. Số chữ 1944, thời gian đổi mới 2019 07 15 10 44 15. Thật là tiên thiên linh khí, lần này nhất thời sẽ để cho Vạn Hồn Châu suy nghĩ minh bạch. Khó trách tiên thiên linh khí có thể dựng dục vạn vật, tự nhiên cũng có thể dễ chịu tự thân, lập tức đền bù lên tự thân phân hồn tổn thất. Hơn nữa lần này phân hồn cùng lần trước so sánh tối đa chỉ có một nửa mà thôi, lúc này mới có thể bảo trì lại tự thân căn cơ không tổn thương. Chỉ là cái này cũng đủ nguy hiểm, vạn nhất thăng bằng đánh vỡ, chính mình sợ là phải đương trường bị thương nặng. Trọng yếu nhất là tên khốn này làm nhiều đồ như vậy, rốt cuộc là ở toan tính gì a? Ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Nói xong câu này sau đó, Lâm Phi nhưng là không có lại để ý tới, chỉ là nhìn kia từng đạo tách ra hắc khí, cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, liền đem tụ tập với nhau đi theo, đó là vận chuyển lên chư thiên phù đồ, từng đường phù triện bị đánh vào đi vào, mà theo những phù triện này dung nhập vào, đoàn kia một dạng hắc khí cuối cùng đông lại đứng lên, chia làm ba đám, mỗi người chiếm cứ nhất phương. Đồng thời cái hầm kia trong cốc lại vừa là phân ra từng đạo tiên thiên linh khí, phân biệt quán chú vào này ba đám trong hắc khí. Thấy này ba đám hắc khí dần dần ổn định lại, Lâm Phi đó là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Người khác khả năng không nhận ra đây là cái gì, nhưng là rơi vào biết hàng luyện khí sư trong mắt, lúc này nhất định sẽ rất là khiếp sợ, sau đó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bởi vì này ba đám hắc khí cứ việc còn rất yếu ớt, lại rõ ràng cụ bị thiên giai pháp bảo đặc tính, tỉ như lộ ra 73 cái cấm chế khí tức, tỉ như có cấp độ kia cấp bậc uy áp, nhưng là cái này lại thật giống như không phải chân chính thiên giai pháp bảo. Bởi vì mặc dù chúng có uy áp, nhưng là không có bất kỳ uy năng, kia 73 cái cấm cơ HN71 khí tức cũng không có bất kỳ thần thông, đừng nói là uy lực, coi như là một cái phàm nhân hài đồng ở chỗ này tùy tiện quơ múa mấy cái, nói không chừng sẽ đem này ba đám hắc khí cho tản ra. Đây quả thực để cho người ta khó hiểu, nhưng mà đối với Lâm Phi mà nói, đây cũng là vô cùng chân thực tồn tại. Đây chính là chư thiên phù đồ cộng thêm Vạn Hồn Châu lực lượng sinh ra thần kỳ phản ứng. Vạn Hồn Châu bản thân phân hồn là một loại cực kỳ kỳ dị thần thông, đã là Vạn Hồn Châu lại là không phải Vạn Hồn Châu, ẩn chứa trong đó 73 cấm chế, khả năng do hư chuyển thật cũng có thể sẽ vô căn cứ tiêu tan. Lâm Phi sớm đã có một loại ý tưởng, nếu là sử dụng Vạn Hồn Châu vài phân hồn, hơn nữa tiên thiên linh khí ân cần săn sóc, chư thiên phù đồ bồi dưỡng, có hay không có thể đem kia mang theo Vạn Hồn Châu đặc chất phân hồn cho phát triển thành chân chính thiên giai pháp bảo. Sau đó nghiên cứu thời gian thật dài, Lâm Phi phát hiện chính mình quả nhiên là ý nghĩ hảo huyền rồi. Thiên giai pháp bảo bực này tồn tại, nếu là có thể như vậy lượng sản sao chép, vậy coi như là chân chính nghịch thiên rồi, thật là so với một cái phàm nhân vô căn cứ thành tựu pháp thân cũng là bất khả tư nghị. Không nói cái khác, coi như là chư thiên phù đồ bực này đỉnh cấp luyện khí chi pháp, cộng thêm kia tiên thiên linh khí thúc dục nửa động kia phân hồn lớn lên lúc, kia phân hồn đều là không thể chịu đựng loại này ngày hôm sau thúc dục lực, trực tiếp tan vỡ. Nếu là thật có thành công ngày hôm đó, Lâm Phi cũng không dám tưởng tượng khi đó hạ xuống kiếp lôi sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Bất quá thất bại thuộc về thất bại, Lâm Phi vẫn phải là ra một chút thành quả, đó chính là này Vạn Hồn Châu phân hồn tuy nói là không cách nào bị thúc dục lớn lên, nhưng là có thể lúc đó lưu giữ lại. Nếu như là Vạn Hồn Châu là một cây đại thụ, như vậy phân hồn chính là một quả mầm mống, dựng dục sau khi đi ra, tuy nói là yếu ớt vô cùng, chưa nói tới uy lực gì, nhưng là hạt giống này bên trong, nhưng là chân chính dựng dục một cây đại thụ hết thảy, chờ nó sau khi lớn lên, giống nhau là thiên giai tầng thứ. Đương nhiên, trong lúc này lớn lên quá trình, nhất định sẽ hao phí tử lượng cao tài nguyên, lâu dài thời gian, kiên nhẫn không bỏ bồi dưỡng, trung gian quá trình, có thể sẽ kéo dài thành thiên thượng vạn năm không ngừng. Hơn nữa cuối cùng hạn mức tối đa cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua Vạn Hồn Châu, thậm chí sẽ còn có chỗ không bằng. Còn có trí mạng nhất một chút, những thứ này phân hồn tạo nên mầm mống cũng không có bất kỳ thần thông, hết thảy đều phải cần ngày hôm sau bồi dưỡng. Những phiền toái này cộng lại đối với Lâm Phi mà nói liền khiến cho những mầm mống này không có gì giá trị, nhưng đối với người khác mà nói liền không nhất định. Bởi vì Lâm Phi nghĩ đến chính mình hoàn toàn có thể mang gian chung đám người đưa tới những thiên giai đó pháp bảo tài liệu cho chế tạo thành một cái thô phôi, sau đó sẽ đem mầm mống cho cấy ghép đi vào. Cứ như vậy, liền tiết kiệm được phiền toái nhất bồi dưỡng chân linh bước này chật. Nếu không, nếu là thật dựa theo hứa hẹn, đâu ra đấy đi cho gian chung ba người kia, đi chế tạo thiên giai pháp bảo ban đầu phôi, Lâm Phi cũng đừng nghĩ liên quan những chuyện khác, kế tiếp là 2-3 năm, liền ở lại chỗ này được rồi. Bây giờ đây cũng là một loại tuyệt cao điều hòa phương pháp, huống chi, này một kế hoa, còn có thể khiến cho gian chung đám người đưa tới tài nguyên, lấy được cực lớn tiết kiệm. Những tư nguyên này đều là Lâm Phi đang vì muốn chế tạo món đó trọng yếu nhất pháp bảo làm ra trọng yếu chuẩn bị. Ba cái thiên giai pháp bảo ban đầu phôi Chẳng qua chỉ là sau đó phải làm việc một cái cửa hàng mà thôi. Ở người thường xem ra khả năng rất là điên cuồng, nhưng là bây giờ, Lâm Phi nhưng là ở đem vững bước đẩy tới. Suốt một ngày một đêm đi qua, Lâm Phi vẫn luôn là ở tiếp dẫn tiên thiên linh khí, ân cần săn sóc kia vài so với bình thường phân hồn, còn nhỏ yếu hơn không ít hắc khí, chờ đến tới gần lúc trời sáng sau khi, còn đưa tới hồng liên nghiệp hỏa, đi nung này tam sợi bắt đầu thành hình hắc khí. Rốt cuộc, vào lúc giữa trưa, chỗ này trên sơn gốc không, liền chợt bộc phát ra một cái trận dày đặc lôi điện tiếng nổ, mây đen quyển tập, tự hồ là lúc nào cũng có thể hạ xuống lôi đình, nhưng cuối cùng là mây đen càng ngày càng dày đặc, kia trong đó nổi lên lôi điện, nhưng thật giống như là mất đi mục tiêu một dạng chậm chạp không có rơi xuống. Này đám mây đen lớn, ước chừng bao phủ trên sơn cốc không 2 giờ, tự hồ vẫn tìm không tới mục tiêu, cuối cùng, cứ như vậy chậm rãi tiêu tan, cũng còn khá không bổ xuống. Lúc này, Lâm Phi mới hơi chút thở vào nhẹ nhõm, đang luyện chế trước, là thật không nghĩ tới, như vậy mấy viên mầm mống, lại còn có thể đưa tới lôi kiếp, cũng còn khá, đây chỉ là mầm mống mà thôi, thành hình lúc, mang theo thiên giai pháp bảo khí tức, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài, xem ra, coi như là này lôi kiếp, cũng không cách nào nghĩ rằng, này rốt cuộc có phải hay không là thiên giai pháp bảo, ngươi rốt cuộc ở vui mừng cái gì a? Vừa lúc đó, Vạn Hồn Châu đơn giản là khóc không ra nước mắt mắng một câu, thanh âm chính giữa, đơn giản là đầy ắp quán niệm, có muốn hay không như vậy hố pháp bảo a? Nói tốt có thành tựu tiên thiên cơ hội, chính mình liền rất là mong đợi phối hợp, kết quả bị miễn cưỡng rút một đêm huyết, đến kết thúc thời điểm, thiếu chút nữa đưa tới lôi kiếp bị phách, đây quả thực là sử thượng thảm nhất thiên giai pháp bảo.